rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì. Được rồi, đến uống rượu nào. Hoàng Trang bưng chén rượu hấp dẫn lực chú ý về phía mình, trên bàn khôi phục không khí tiệc tùng như cũ. Lý Sầm đột nhiên mở miệng, tới giờ rồi. Nga Bạch Cửu, Mặc Hồng Viêm lập tức đứng lên, nhìn nam nhân sớm dừng đũa, tĩnh tọa bên cạnh. Giáo chủ, thỉnh người cùng thuộc hạ quay về tẩm cung, nên nghỉ ngơi rồi. Tư Vũ Thánh vừa nghe liền lắc đầu liên tục, một chút buồn ngủ mới vừa dâng lên cũng tiêu tán vô tung. Không muốn, ta muốn chờ tiểu vũ ăn xong rồi cùng y đi ngủ. Nhìn nam nhân lại dựa sát vào mình, trong lòng Vân Phi Vũ xuất hiện một chút suy nghĩ cổ quái. Hiện tại nên coi hắn như tiểu hài tử hay là nam nhân? Thôi thì mặc kệ vậy, miễn bàn tới việc ngủ chung. Đang muốn mở miệng cự tuyệt lại có người đã nhanh hơn một bước. Giáo chủ nghe lời đi, về ngủ nào. Khi lão giả nghiêm trang mở miệng, dường như Tư Vũ Thánh không dám tùy tiện phản bác, đành phải uy khuất mím môi nhìn sang Vân Phi Vũ, chớp chớp đôi mắt long lanh mang theo vạn phần chờ mong. Quả nhiên rất giống tiểu hài tử. Vân Phi Vũ cười cười, buông chén rượu trên tay, sau đó vuốt tóc hắn. Ngoan, đệ về ngủ trước, đợi lát nữa ta sẽ tới với đệ. Nhìn vẻ mặt hồn nhiên kia, Vân Phi Vũ quay đầu, bưng chén rượu lên nhấp từng ngụm nhỏ che giấu bản thân đang chột dạ, gật đầu. Được rồi, vậy ta về trước, huynh ăn xong nhớ qua đó. Nam nhân lập tức đứng dậy, nhìn hai vị hộ pháp Bạch, Mặc, Bạch đại ca, Mặc đại ca, chúng ta đi thôi. Ba người rời đi, mãi đến khi ngoài cửa không còn tiếng bước chân, lúc này Vân Phi Vũ mới nghi hoặc nhìn về phía lão giả. Lý lão bá, hắn như vậy có được xem là khôi phục không? Lý Sầm gật đầu, ngay sau đó liền cười nói, tìm ngươi tới đây quả nhiên không sai lầm, mới ngày đầu tiên đã thu được thành quả như vậy rồi. Xem ra việc khôi phục trí nhớ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vân Phi Vũ im lặng một lát mới lên tiếng, nhưng hắn vẫn không nhận ra ta. Tuy nhiên, cái tính yêu nũng nịu đó vẫn không thay đổi. Chỉ là với ngươi thôi. Lý Sầm thở dài, thản nhiên nói. Trước kia hắn vẫn luôn luôn đòi tìm mẫu tử hai người kia. Hiện tại vì ngươi nên hắn đã hoàn toàn ném bọn họ ra sau đầu. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa hồi phục trí nhớ, nhưng hắn thực sự muốn thân cận với ngươi. Điều này chứng minh địa vị của ngươi trong lòng hắn không một ai có thể thay thế. Việc này chẳng biết là tốt hay xấu nữa. Ai... Sao Vân Phi Vũ hiểu hàm nghĩa trong câu nói đó? Y đã chọn Vân Khoảnh Dương vậy nên sẽ tiếp tục giữ vững quyết định của mình. Huống chi người nọ vô cùng cần tới y. Tuy y hiểu trong lòng mình vẫn còn yêu nam nhân kia, nhưng đến nay, những gì đã trôi qua thì cũng trôi qua rồi. Hết thảy đều không quay trở lại được. Mục đích lần này tới đây là giúp nam nhân khôi phục trí nhớ mà thôi. Âm thầm hạ quyết tâm, y thầm thở dài một tiếng. Bưng chén rượu uống một ngụm lớn lại phát hiện mùi vị quá chua chát, rất khó nuốt xuống. Qua tiệc rượu, Vân Phi Vũ được hai người đưa tới nghỉ ngơi tại Lộng Mai Các. Dạo một vòng quanh căn phòng đã từng ở, tâm trí không khỏi cảm thán. Thời gian trôi qua thực mau quá, nhoáng một cái mà y đã rời khỏi nơi này được 3 năm. Khi đó là y nhưng chẳng phải là y, chỉ có bản thân y là người hiểu rõ nhất. Đẩy cửa sổ ra. Gió đêm mang theo hơi thở mát mẻ phả lên mặt khiến tâm tình y bình ổn, bao nhiêu phiền toái ứ động trong tâm can như được xua tan hết. Không biết hiện tại hắn sao rồi? Ta đã đi được 1 tháng, chắc rằng độc trên người hắn đã được giải rồi. Nhìn về phía tây, Vân Phi Vũ nhẹ giọng thì thầm, Dương, chờ ta. Lại bước đi thong thả trong phòng 2 lượt nhưng vẫn chẳng cảm thấy buồn ngủ, xoay người bước ra khỏi phòng, cước bộ bất giác hướng về phía Lạc Vũ Hiên. Kỳ thực, khi được an bài ở trong Lộng Mai Các y đã cảm thấy quái lạ, y vốn không suy nghĩ cũng chẳng muốn ở chung với nam nhân, nhưng vẫn luôn cảm thấy, nếu muốn giúp hắn sớm khôi phục trí nhớ, kiểu gì bọn họ cũng sẽ an bài y ở phòng bên cạnh hoặc là một nơi nào đó gần đấy, thật không dự đoán được cuối cùng lại được đưa tới Lộng Mai Các. Mặc dù hai uyển ở gần nhau, nhưng từ nơi ở hiện tại của y tới chỗ nam nhân ít nhất cũng tốn 2 khắc, mỗi ngày đi nhiều hơn một chút cũng không sao. Chỉ là y vẫn cảm thấy khó hiểu với cách sắp xếp như vậy. Đột nhiên nhớ tới những lời Hoàng Trang từng nói. Mỗi khi đêm tới, nam nhân lại trở nên điên cuồng, nhưng lại không cho y biết hắn điên cuồng như thế nào. Tâm trí bất giác liên hệ 2 sự kiện lại với nhau. Chẳng lẽ có việc gì không thể nói cho ta biết nên mới an bài ta ở trong Lộng Mai Các? Càng nghĩ càng thấy khả năng này có thể xảy ra. Vân Phi Vũ bước nhanh hơn. vừa bước vào cửa, Lạc Vũ Hiên đã phát hiện nơi này thủ vệ rất nghiêm cẩn, trong lòng bất an hơn. Dùng bữa xong, khi y bước ra ngoài vẫn chưa thấy cảnh tượng này, mà hiện tại không chút nghĩ ngợi liền bước vào lại bị thủ vệ ngăn cản. Xin lỗi Vân công tử, hộ pháp đại nhân đã hạ lệnh, qua giờ hợi, bất luận người nào cũng không được phép tiến vào. Qua giờ hợi, bất luận người nào cũng không được phép tiến vào. Ý niệm bất an trong đầu càng thêm mãnh liệt, Vân Phi Vũ thốt lên, vì sao? Tựa hồ đã được căn dặn từ trước, hộ vệ không hề tỏ ra không kiên nhẫn khi y cố ý quấy rầy như vậy, vẫn cung kính nói, Vân công tử, xin thứ lỗi, đây là mệnh lệnh của các vị hộ pháp, còn về nguyên nhân, thứ cho tiểu nhân không thể tiết lộ, nếu công tử muốn biết, mời ngài tới hỏi ba vị hộ pháp đại nhân. Đối mặt với cách ngăn trở uyển chuyển khách khí như vậy, ý niệm chuẩn bị xông vào của Vân Phi Vũ hoàn toàn sụp đổ, nụ cười chẳng được tự nhiên. Nhìn Lạc Vũ Hiên bị bóng tối bao phủ, lại gật đầu với người nọ, y mang theo tất cả lo lắng tràn ngập trong lòng cùng mối nghi ngờ rời khỏi nơi đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 241, đau toàn tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Phi Vũ chạy tới viện tử của Hoàng Trang để hỏi ra chân tướng, lại phát hiện không ai ở đó. Bất đắc dĩ, y đành phải đi tìm hai người còn lại, vẫn không có thu hoạch gì như trước. Bất mãn đi về hướng Lạc Vũ Hiên, khi tới nơi cũng đã là giờ thìn. Nhìn ba người tụ tập trong phòng Tư Vũ Thánh, y ngây người, sau đó vỗ trán mình một cái, nhỏ giọng nói thầm, thực ngu ngốc, sao có thể quên mỗi sáng bọn họ đều tới nơi này, cần gì phải tới từng nơi mà tìm. Vừa thấy Vân Phi Vũ tới, dường như ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Trang cười nói, Tiểu Vũ, hôm qua đệ đi đường mệt lắm đúng không? Bất quá, đệ mà không tới là giáo chủ sẽ đem điểm tâm cùng bữa trưa gộp vào làm một đấy. Vân Phi Vũ cười áy náy, sau đó nhìn Tư Vũ Thánh không thèm quan tâm tới thức ăn bày đầy trên bàn, bộ dạng không vui, miệng còn chu chu lên. Tiểu Vũ, đệ đã tới rồi thì chúng ta đi đây, trong giáo còn rất nhiều việc cần phải xử lý, giáo chủ đành phải nhờ vào đệ vậy. Hoàng Trang đi tới trước mặt y, mỉm cười vỗ vỗ vai. Vân Phi Vũ gật đầu, đột nhiên nhớ tới chuyện đêm qua, vội vàng lên tiếng, Hoàng đại ca, ta có chuyện muốn hỏi huynh. Hoàng Trang nhìn y, ta biết đệ muốn hỏi gì, nhưng mấy ngày nay ta còn bề bộn nhiều việc, qua hai ngày nữa sẽ giải thích cặn kẽ cho đệ sau. Tuy rằng rất muốn được giải thích mối nghi hoặc trong lòng ngay lúc này, nhưng thấy hắn nói như vậy, y cũng chỉ có thể chờ đợi hai ngày nữa. Ba người ra khỏi phòng, Vân Phi Vũ xoay người nhìn nam nhân, thấy hắn căn bản không thèm liếc nhìn mình tới một lần, nghĩ rằng nhất định là hắn giận mình, vẫn nên y tự mình ngồi xuống, đẩy bát cháo tới trước mặt hắn, ôn nhu nói, tiểu thánh ngoan, ăn cơm đi, sau đó giữa trưa ca ca sẽ đi làm đồ ăn cho đệ, được không? Tư Vũ Thánh liếc nhìn y một cái, xoay đầu sang một bên tựa như tiểu hài tử. Tốt lắm, là do ta sai rồi, được chưa? Sau này ta nhất định không tới muộn như vậy nữa, được không? Vân Phi Vũ xoay mặt hắn lại đây, nhéo nhéo hai má mềm mịt, ngoan, ăn nhanh đi, đợi khi cháo lạnh rồi ăn sẽ không ngon đâu. Không ăn, đồ lừa đảo. Vân Phi Vũ ngây ngẩn, thấy đôi mắt bốc hỏa của hắn, suy nghĩ một chút liền hiểu ra hắn ám chỉ điều gì, y đành ho khan hai tiếng, hôm qua ca ca uống hơi nhiều nên được người khác đưa về ngủ. Xin lỗi đệ, sau này ta tuyệt đối không như vậy nữa. Tiểu thánh ngoan, dùng bữa đi, được không? Thấy hắn vẫn trưng bộ dạng tức giận không tiêu như trước, Vân Phi Vũ vươn ngón tay nhấn lên mặt hắn, cười nói, chẳng lẽ tiểu thánh rất muốn ăn đồ ăn ta làm nên mới chuẩn bị bụng đói để chưa ăn nhiều hơn? Ta mới không hiếm lạ. Mặt Tư Vũ Thánh phồng lên đỏ bừng, liếc mắt chừng y một cái, bưng bát cháo ăn mấy miếng thật lớn. Đùa vui ghê, vừa chọc một chút đã tức giận, nhưng nếu khôi phục. Suy nghĩ một chút, Vân Phi Vũ dùng mình, vẫn là như thế này đáng yêu hơn. Đáng tiếc không thể để hắn mãi như thế này được. Hơn nữa, hiện tại hắn đã quên ta. Đúng là trên đời này chẳng có việc gì thập toàn thập mỹ cả. Chống đầu lẳng lặng nhìn nam nhân ăn cháo, trong lòng bất giác sinh ra chút thương cảm. Mặc kệ hiện tại ra sao, chỉ biết sau này, ta sẽ không cùng mọi người nơi đây xuất hiện. Chờ trí nhớ của hắn khôi phục, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Có lẽ, lần này chính là thời gian cuối cùng ở chung với bọn họ. Huynh làm sao vậy? Tư Vũ Thánh khó hiểu nhìn người trước mắt, không rõ vì sao y lại lộ ra biểu hiện bi thương như vậy, lại càng không hiểu vì sao bản thân mình thấy vẻ mặt đó, trước ngực cũng bắt đầu đau đớn. A, không có gì. Vân Phi Vũ tươi cười, đột nhiên vươn tay lấy hạt cơm bên miệng hắn, thản nhiên nhét vào miệng mình, chép miệng, a mờ. Hương vị cũng không tệ lắm, chẳng qua thời gian nấu hơi ngắn. Gương mặt Tư Vũ Thánh nhất thời hồng thấu tựa vỏ tôm bị luộc chín, cúi đầu và cháo lên miệng liên tục, mà Vân Phi Vũ cũng không nói nữa, chỉ cong khóe môi cười cười, ánh mắt nhìn hắn ngập tràn cô đơn cùng đau khổ. Liên tiếp qua 6 ngày, 7 ngày, Tư Vũ Thánh trừ bỏ mỗi lúc một đeo dính lấy y, ngoài ra hắn chẳng nhớ được một chút chuyện quá khứ nào khác, mà Hoàng Trang cứ lần một lần hai không chịu đem tình hình thực tế nói cho y biết. Đến hỏi lão già cũng chỉ nhận được vài cái lắc đầu, nói chờ nam nhân khôi phục được chút trí nhớ mới có thể để hắn và y ở chung vào buổi tối được. Rốt cuộc đây là tình trạng gì? Vân Phi Vũ càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, cũng càng thêm bất an, có cảm giác bệnh tình của nam nhân so với ban ngày còn nghiêm trọng hơn nhiều, bằng không sao lại có tầng tầng lớp lớp thủ vệ thủ hộ, còn không cho y thấy hắn. Tiểu Vũ ca ca, huynh đang suy nghĩ gì vậy? Hai người sóng vai tản bộ trong hoa viên, Tư Vũ Thánh nhìn y mặt ủ mày trâu, nhịn không được liền hỏi. Không có gì. Vân Phi Vũ lắc đầu nhìn hắn một cái, đem vấn đề trong lòng nói ra. Tiểu Thánh, đệ có nhớ mỗi tối mình đã làm gì không? Tư Vũ Thánh ngây ra, sau đó cười nói, đương nhiên là ngủ rồi. Tiểu Vũ ca ca thực ngốc. Vân Phi Vũ đành phải ngậm miệng lại, tiếp tục trầm tư, thỉnh thoảng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nam nhân bên cạnh. Đúng rồi, Tiểu Vũ ca ca, Lộng Mai Các của huynh ngay bên kia kìa. Tư Vũ Thánh hưng phấn chỉ về phía trước, mùa đông hàng năm, mỗi khi hoa mai nở, ta thường xuyên nhảy từ nơi này tới đó, nếu không mỗi ngày đi bộ tới đó phiền muốn chết. Hít mắt nhìn phía trước, trong đầu Vân Phi Vũ hiện lên một kế hoạch, lập tức nắm tay nam nhân. Đi, chúng ta tới đó xem sao. Nga Tư Vũ Thánh ngoan ngoãn đi phía sau y. Vừa đến gần đã thấy một bức tường vây không cao lắm, chỉ khoảng 6, 7 thước là cùng, nhưng bên trái góc tường là hồ nước, nơi có thể đứng được tựa hồ cũng chỉ có khối đất trống dưới chân lúc này. Chắc vì nơi này quá hẻo lánh nên khắp nơi đều là cỏ dại, mà cũng chẳng có ai tới thu dọn. Như vậy rất tốt. Vân Phi Vũ thầm nghĩ, điều đó chứng minh nơi này rất ít người tới, càng dễ bề cho ta hành động. Quyết định xong, y lập tức xoay người, Tiểu Thánh, đi thôi, chúng ta trở về, chút nữa phải chuẩn bị cơm rồi. Được, ta muốn ăn phù dung cao. Phù dung cao, bánh hoa sen. Vừa nghe hắn nói lời này, Vân Phi Vũ hơi tức giận, đó là điểm tâm, không phải cơm, chờ ngày nào đó đệ không còn kén ăn nữa, ta sẽ làm cả một giỏ cho đệ ăn no mới thôi. Tư Vũ Thánh mất hứng chu môi nhưng không phản bác, im lặng bước theo. Đi một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng nói, Vân Phi Vũ quay đầu nhìn hắn, phát hiện bộ dạng của hắn liền buồn cười, đành phải quay lại, được rồi, mai sẽ làm cho đệ ăn. Tiểu Vũ ca ca tốt nhất. Tư Vũ Thánh bước lên trước mấy bước muốn ôm lấy y, Vân Phi Vũ vội vàng tránh sang một bên, sau đó quay đầu, không nhìn biểu hiện thất vọng của hắn, lạnh nhạt nói, mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta nhanh trở về chuẩn bị thôi. Nói xong, y kéo tay hắn đi về phía phòng bếp. Đêm, giờ tí, Vân Phi Vũ đẩy cửa phòng nhìn ánh trăng ảm đạm trên không trung, đóng cửa, sau đó đi tới nơi sáng nay đã quan sát được. Cũng may ở Lộng Mai Các này, trừ bỏ hạ nhân thường ngày tới quét tước, còn lại thì chẳng mấy người lui tới, huống chi hiện tại đã là nửa đêm. Đi thẳng một mạch, chẳng bao lâu đã tới bức tường vây cách Lạc Vũ Hiên không xa lắm. Không chút do dự, y xoa xoa tay, bám chặt bờ tường nhảy qua lên, hai chân điểm nhẹ, loay hoay vài lượt đã lên được đầu tường. Phóng tầm mắt nhìn ra chung quanh cũng chỉ nhìn thấy lác đác vài bóng đen mơ hồ, dựa theo ấn tượng lúc ban ngày, y nhảy xuống bãi đất trống. Cũng may Tích Vô Nhai huấn luyện rất nghiêm khắc, thân pháp cùng bước đi đã nhẹ hơn rất nhiều, bởi vậy thanh âm chạm mặt đất cũng không rõ ràng, lặng lẽ đứng thẳng dậy, vành tai lắng nghe một lát, xác định chung quanh không người, y lập tức vụng trộm bước về phía tẩm cung của người nọ. Cẩn thận bước đi, nhưng đi một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng người nào. Bất quá, hiện tại đang nghĩ tới tình trạng của người nọ nên y không tiếp tục nghĩ nhiều, lập tức tiến lên phía trước. Đột nhiên, một tiếng chu sắc nhọn dọa y nhảy dựng. Nơi này có giá thu. Vân Phi Vũ kinh ngạc ngừng bước, chần chờ một lát mới tiếp tục bước đi. Nếu đường đã không người, y cũng chẳng cần phải trốn tránh. Hơn nữa, trực giác cho y biết tiếng chu giống vừa rồi rất có thể liên can tới nam nhân. Y vội vàng chạy như bay. Đúng vậy, là bên trong này truyền tới. Vân Phi Vũ đứng ngoài cửa phòng, nghe được tiếng rít gào tựa giá thú kia, da đầu run lên từng đợt, là thánh. Hẳn không có khả năng này, nhưng nếu vậy thì là ai? Áp chế căng thẳng, y đẩy cửa tiến vào, xoay tay đóng cửa cẩn thận. Trong phòng nhất thời tối đen một mảnh, tiếng gầm rú trầm thấp vang vọng trong phòng khiến người ta bất giác hoảng sợ. Vân Phi Vũ hít sâu một hơi, bước qua bình phong tới trước bàn. Y nhớ rõ bài trí trong phòng như lòng bàn tay, theo tiếng suy vang lên, ngọn nến được thắp sáng, bóng đêm trong phòng biến mất. Khi nhìn thấy người nọ bị buộc trên giường bằng thiết lên, đầu óc y nhất thời trống rỗng, miệng không ngừng niệm, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Mái tóc đen bóng tán loạn, ánh mắt nam nhân lóe sáng tựa như giá thù, đỏ rực đáng sợ, biểu hiện trên mặt dữ tợn tràn ngập thị huyết cùng sát khí, y phục bị hắn giãy giụa ma sát với thiết liên mà rách bươm, da thịt trắng nõn bị tàn phá, bị thiết liên siết chặt chảy ra vài vệt máu tươi. Vì sao lại như vậy? Nhìn bộ dạng hắn như vậy khiến Vân Phi Vũ đau lòng khó thở, ánh mắt nhìn chằm chằm người trên giường, tiến về phía hắn. Tâm rất đau, người này thực sự là thánh của y sao? Là người được xưng là kẻ khuynh quốc khuynh thành, là thánh bá đạo lại thích làm nũng sao? Vì sao lại như vậy? Đúng rồi, chính do y đã hại hắn thành như vậy, hết thảy đều là lỗi của y đã khiến thánh hoàn mỹ không giống phàm nhân kia biến thành bộ dạng hiện tại. Bước lên giường, chậm rãi tới gần nam nhân đang trưng vẻ mặt đề phòng, bàn tay run run vuốt lên gương mặt nhăn nhó kia, còn chưa đụng tới, đau nhức trên tay đã truyền tới. Nhịn đau gọi khẽ, nam nhân không nhả ra, vẻ mặt vẫn âm lệ cắn chặt tay y không buông, nghe thấy thanh âm xương cốt nát vụn, Vân Phi Vũ đau đến nỗi thiếu chút nữa ngất đi. Cảm nhận được mồ hôi trên trán chảy xuống, y cố nén toàn tâm đau đớn, vươn tay kia khẽ vuốt lên má nam nhân, ôn nhu mở miệng, thánh, ta là Tiểu Vũ, nhớ rõ không? Là Vân Phi Vũ, cũng là Kiều Phi Vũ, nhớ không? Là ta không chết. Ta không có bị dã lang ăn thịt, ta không chết, thánh, nhìn kỹ ta xem, là ta đây. Nam nhân gầm nhẹ, vẫn không ngừng dùng ánh mắt căm thù nhìn Vân Phi Vũ khiến y đau lòng không thôi, tại sao lại như vậy? Cho dù huynh có quên ta cũng không nên trở thành như vậy, ta không muốn huynh như vậy. Thánh, ta là Vân Phi Vũ, huynh mau nhớ lại đi, ta không chết, ta thực sự không chết. Thánh, huynh mau nhớ lại đi. Vân Phi Vũ cúi đầu quỳ gối trước mặt nam nhân, trong lòng bi thống khó nhịn, nhắm chặt đôi mắt, tùy ý bi thương cùng hối hận khiến hai hàng lệ tuôn rơi. Vì sao phải đối xử với hắn như vậy? Vì sao phải tra tấn hắn tới nông nỗi này? Tất cả đều do ta sai, đều là lỗi của ta. Nếu ngày đó ta không đuổi hắn đi thì mọi việc đã không tới nước này. Đều là lỗi của ta, đừng tiếp tục tra tấn hắn nữa, đây là lỗi của ta cả. Ngay khi y thương tâm như muốn chết đi, trên mặt bỗng nhiên truyền tới hơi nóng cùng cảm giác trơn mềm dinh dính. Mê mang mở mắt ra, nhìn dung nhan tuyệt sắc mỹ lệ phóng đại trước mắt, y thoáng giật mình kêu lên, thánh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 242, ngày đêm bầu bạn nam nhân không hề đáp lại, chỉ dùng đôi mắt đen lúng liếng nhìn y, lệ khí trên người đã hoàn toàn tiêu tán. Chỉ còn lại tò mò cùng biểu tình thân mật, thỉnh thoảng lại lấy môi chạm nhẹ lên má y, dùng lưỡi liếm nước mắt trên mặt y. Vân Phi Vũ thất thần, chẳng biết tình trạng hiện nay rốt cuộc là như thế nào. Không cam lòng lại gọi một lần, tuy nhiên, đợi một lúc lâu vẫn không thấy đáp lại, mà nhìn hành động của nam nhân có điểm giống những con thú nhỏ đã thu hồi răng nanh cùng móng vuốt sắc nhọn. Trong lòng khẽ động, Vân Phi Vũ thử thăm dò vươn tay chạm hắn. Nhưng tay phải truyền tới đau đớn khiến y rút sâu một hơi, không dám tùy tiện nhúc nhích, đành phải vươn tay trái ra, trong lòng căng thẳng, ôm quyết tâm có bị cắn cũng không sao mà phủ lên mặt nam nhân. Mới vươn được một nửa đã thấy nam nhân cúi người về phía tay y, cắn răng nhắm chặt hai mắt, nhưng chờ đợi một hồi, trừ bỏ cảm giác nhồn nhột trên tay cũng không còn gì khác. Nhanh chóng mở mắt ra, thấy nam nhân khẽ cọ lên lòng bàn tay mình, y kinh ngạc vạn phần. Hiện tại, nhìn thế nào cũng thấy nam nhân giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng, chẳng lẽ bởi vì hắn đã mất đi nhân tính, chỉ còn dựa vào bản năng. Vân Phi Vũ cười khổ, thoáng đau lòng rồi lại cảm thấy an tâm. Ít nhất hiện tại hắn cũng không cự tuyệt ta tới gần và đụng chạm, chỉ cần từ từ tiếp cận, nhất định có thể hoàn toàn khôi phục. Thấy hắn hiện tại dịu ngoan vô cùng, Vân Phi Vũ vuốt má hắn, ôn nhu nói, ngoan ngoãn nằm xuống, ta giúp huynh cởi thiết liên. Tìm tới tìm lui mới phát hiện thiết liên bị khóa lại bởi một chiếc khóa quái dị, muốn kéo đứt. Nhưng nhìn nam nhân liền hiểu thiết liên này không phải thứ dễ dàng phá hủy, đồng thời cũng sợ khiến hắn bị thương. Y đành phải nghiêng người nằm bên cạnh nam nhân, vỗ về hai má hắn dỗ dành, ngày mai ta sẽ nói Hoàng đại ca cùng mọi người sau này không cần trói huynh lại nữa. Bây giờ chúng ta ngủ trước, được không? Qua một hồi lâu, gặp nam nhân vẫn trợn tròn hai mắt nhìn mình, Vân Phi Vũ chẳng biết làm sao cho phải, đành phải cùng hắn mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Chẳng bao lâu liền thấy mỏi mệt, mí mắt cũng bắt đầu nhíu lại. Sau một cái ngáp, rốt cuộc không chống lại được cơn buồn ngủ, nhắm mắt. Ai ngờ sau khi y ngủ, nam nhân động đẩy thân mình sán lại gần y, dính sát lên người y, cũng nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Vân Phi Vũ bị người khác đánh thức, mơ hồ nhìn ba người bên giường, hỏi một câu ngốc nghếch, Hoàng đại ca, mới sáng sớm mà mọi người tìm ta làm gì vậy? Tiểu Vũ, sao đệ lại ở đây? Còn nữa, tay đệ, biểu hiện trên mặt Hoàng Trang có chút phức tạp, lại có chút lo lắng. Ở chỗ này, Vân Phi Vũ nhìn trái nhìn phải, khi tỉnh táo hoàn toàn, y đảo mắt nhìn lên bàn tay của mình, lập tức bị trạng thái sưng vù như cái bánh mì kia khiến cho Hoàng sợ. Sau đó đạm cười, không sao, chút nữa tìm Lý lão bá cho ta chút kim sang dược là ổn thôi. Trước mắt lại nhìn nam nhân đang ngủ say bên cạnh, thản nhiên mở miệng, đêm qua ta lẻn vào đây. Bởi vì mọi người không chịu nói chân tướng cho ta biết, ta chỉ có thể tự mình tới điều tra thôi. Tình hình đại khái ta đã biết rồi, chẳng qua vẫn còn vài thứ không rõ. Vân Phi Vũ thu hồi ánh mắt vẫn dừng trên thân thể nam nhân, vì sao lại đối xử với hắn như vậy? Không thể dùng biện pháp khác sao? Các người nhìn cơ thể hắn xem. Hoàng Trang ngắt lời y, gương mặt lộ vẻ chua xót. Hắn là giáo chủ của chúng ta nhìn hắn như vậy càng cảm thấy khó chịu. Nhưng chỉ có biện pháp này mới có thể ngăn cản hắn, còn những biện pháp khác lại khiến thân thể hắn chịu thương tổn còn lớn hơn, căn bản không thể khống chế nổi. Cho nên, ai, mấy người đều không nói, Vân Phi Vũ thở dài, cười tự giễu, vẻ mặt áy náy nhìn ba người, xin lỗi, nhìn hắn như vậy khiến ta khó chịu nên nói không suy nghĩ. Kỳ thực kẻ không có tư cách nói những lời này nhất chính là ta, nếu không phải do ta, hắn vốn không biến thành cái dạng này. Thực xin lỗi. Nhẹ nhàng vuốt lên má nam nhân bên cạnh, trong lòng Vân Phi Vũ tràn ngập hối hận. Nếu như không phải ngày đó y bức hắn rời đi thì sự tình sau đó sao có thể phát sinh. Tuy rằng biết hết thảy đều do Đỗ Lãnh bày ra, nhưng chẳng phải người tạo cơ hội chính là y. Thấy sắc mặt y ảm đạm đáng thương, Hoàng Trang biết y lại bắt đầu tự trách. Hắn lập tức tiến lên vỗ vỗ vai y trấn an. Được rồi, từ sau khi đệ tới, giáo chủ thay đổi ra sao là việc ai cũng nhận thấy, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ hồi phục. Chẳng phải đệ nói tối hôm qua hắn rất im lặng sao, đây chính là hiện tượng tốt, trước kia đều phải ầm ĩ cả đêm, phải không đó? Vân Phi Vũ trìu mến nhìn nam nhân bên người, ánh mắt chỉ có gương mặt say ngủ đáng yêu không chút phòng bị kia, khiến cho người ta muốn thương hắn, sủng hắn từ tận đáy lòng. Tiểu Vũ, đệ tới chỗ Lý lão kiểm tra tay đi, chờ chúng ta giúp giáo chủ thu thập sạch sẽ thì đệ trở về là vừa. Hoàng Trang nhìn tay y, sau đó lại bắt đầu vui đùa, nếu sau khi hắn tỉnh lại mà không thấy đệ, chỉ sợ sẽ nổi cáo đây. Vân Phi Vũ nhanh chóng xuống giường, bỗng nhiên hỏi, ta đã hỏi thánh lúc ban ngày, dường như hắn không nhớ bất luận việc gì vào buổi tối, đây là sao vậy? Suy nghĩ một lúc, Hoàng Trang mở miệng, bởi vì mỗi ngày trước khi giáo chủ đi ngủ, chúng ta đều cho hắn uống một chén canh an thần, sau đó mới sắp đặt mọi thứ. Sáng sớm, giờ mão vừa tới chúng ta sẽ đến đây, trước tiên điểm huyệt ngủ của hắn, sau đó thu dọn sạch sẽ dấu vết tối qua. Vết thương trên người hắn đều là ngoại thương, không khó xử lý, ngâm người trong dược dục sau đó thoa dược cao sẽ mau chóng lành lại. Hơn nữa, ban ngày giáo chủ vẫn mang tâm tính tiểu hài tử, sẽ không tò mò cũng như để ý quá nhiều chuyện, vậy nên chúng ta mới có thể gạt hắn tới tận lúc này. Dược dục là nước tắm được chế từ các loại dược liệu, nghe xong, Vân Phi Vũ càng thêm đau lòng, nhưng cũng hiểu đây là chuyện không thể khác được, miễn cưỡng cười, ta hiểu, vậy ta tới chỗ Lý lão bá trước, đợi lát nữa sẽ qua đây. Được, mau đi đi. Vân Phi Vũ gật đầu, nhanh chóng rời đi. Khi trở lại Lạc Vũ Hiên lần nữa đã gần tới giờ tị, lắc lắc cái đầu có chút choáng váng vì nghe thuyết giáo quá lâu. Ngày thường thấy Lý lão không thích nói chuyện, không nghĩ tới khi giáo huấn người khác lại nghiêm khắc quá chừng. Vân Phi Vũ cười khổ, bất quá, y hiểu lão đầu thực tình quan tâm tới mình, trong lòng vô cùng cảm động. Vừa thấy bóng dáng y, Tư Vũ Thánh đang cáu kỉnh bỗng nhiên sáng mắt lên, nhưng trước mắt lại mất hứng sụ mặt, xoay đi, không thèm để ý tới y. A, lại giận dỗi, thật là đáng yêu. Vân Phi Vũ đến gần hắn, ba người thấy y đã tới liền tự giác rời khỏi. Khi Hoàng Trang đi ngang qua y, nhìn bàn tay bị băng bó kia, thân thiết hỏi, tay để thế nào? Không hề chi, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi, có điều là mấy ngày nay sẽ không làm cơm được thôi. Vân Phi Vũ đành phải cười trừ, tay không sao là được rồi. Hoàng Trang an ủi, sau đó lại nói, tay đệ không tiện cử động, có cần ta phái vài người tới Lộng Mai Các giúp đệ không? Không cần không cần, Vân Phi Vũ vội vàng lắc đầu. Y còn chưa kịp nói hết lời đã thấy bên cạnh truyền tới thanh âm lo lắng của nam nhân. Tay huynh bị sao vậy? Tư Vũ Thánh đứng lên, nghe thấy lời đối thoại khi nãy của hai người, hắn lập tức chú ý thấy tay phải người nọ bị băng bó. Tuy rằng buồn bực khi y tới muộn, nhưng vẫn không nhịn nổi lo lắng. Ha ha, không có gì, chỉ là không cẩn thận nên bị thương thôi. Vân Phi Vũ cười điềm đạm, thật sự không có việc gì chứ. Tư Vũ Thánh không quá tin tưởng, đi lên phía trước, ngồi sụp xuống quan sát tay y, muốn chạm vào lại không dám thử. Vân Phi Vũ kéo hắn lên, lại nâng cánh tay phải cua qua cua lại trước mặt hắn, thực sự ổn mà, Lý lão bá nói nghỉ ngơi vào ngày là khỏi. Nga, vậy thì tốt, y thuật của Lý bá bá là tốt nhất. Biết Lý Sầm cũng nói như vậy, Tư Vũ Thánh an tâm hơn nhiều. Được rồi, để ngoan ngoãn đi ăn điểm tâm, ta cùng Hoàng đại ca ra ngoài nói chút chuyện. Vân Phi Vũ đẩy nhẹ hắn, Tư Vũ Thánh nhăn mặt, lại mất hứng, mọi người nói gì không thể cho ta nghe sao? Thấy hắn như vậy, Vân Phi Vũ có chút nhức đầu. Được rồi, kỳ thực việc này có liên quan tới đệ. Quay lại nhìn Hoàng Trang, Hoàng đại ca, ta muốn từ tối nay bắt đầu ở lại Lạc Vũ Hiên cùng Thánh. Vừa nghe lời này, Tư Vũ Thánh vô cùng hưng phấn. Vân Phi Vũ gật đầu, ôn nhu tươi cười. Hoàng Trang định mở miệng lại bị Vân Phi Vũ dùng ánh mắt ngăn lại. Y nhìn nam nhân, Thánh, để ăn cơm trước, ta cùng Hoàng đại ca ra ngoài bàn bạc. Thấy nam nhân lại lộ vẻ bất mãn, y liền bổ sung một câu, nếu không ngoan ngoãn nghe lời, tối ta sẽ không ở cùng đệ nữa. Tư Vũ Thánh mím đôi môi nhỏ nhắn ngồi trở lại bàn, cầm thìa nhìn y một lúc lâu, sau đó mở miệng, khi nào huynh trở về? Ngoãn ngoãn lại đáng yêu, nếu lúc khôi phục trí nhớ mà hắn cũng thế này thì tốt biết bao. Vân Phi Vũ buồn cười xua tan ý niệm này, nhìn hắn, sẽ không lâu lắm, nhanh thôi. A mờ, vậy thì được, nhanh lên nga. Vân Phi Vũ gật đầu, hai người lập tức ra khỏi phòng, tiếp tục bước đi cho đến khi không nhìn thấy cánh cửa chủ tẩm mới dừng lại. Vừa mới đứng lại, Hoàng Trang lập tức đem suy nghĩ trong lòng nói ra, tiểu vũ, đệ làm như vậy rất nguy hiểm. Tình hình giáo chủ lúc tối đệ cũng thấy rồi đấy, tuy rằng bị Thiết Liên trói buộc nhưng cũng khó miễn phát sinh việc ngoài ý muốn. Nếu hắn làm đệ bị thương thì sao bây giờ? Tối đến, hắn không thể khống chế hành động của mình. Sau đó thở dài, Hoàng đại ca lo lắng như vậy rất đúng, nhưng ta cảm thấy nếu muốn nhanh chóng gợi lại ký ức cho Thánh, vậy thì hành động vào buổi tối là lựa chọn tốt nhất. Vinh không nên tiếp tục ngăn cả. Hơn nữa, Vinh không thấy tối qua ta vẫn ổn đó sao? Thầy người phía trước nhìn tay mình chằm chằm, y vội vàng giải thích, tay bị thương là chuyện ngoài ý muốn. Ta cam đoan từ tối nay trở đi sẽ không chịu bất kỳ thương tổn nào, cho nên mọi người đừng ngăn ta ở bên cạnh hắn được không? Thấy y kiên quyết tới vậy, Hoàng Trang cũng không tiện nói thêm lời nào, vẻ mặt bất đắc dĩ, được rồi, nhưng đệ phải tuyệt đối chú ý an toàn, phát hiện có điều bất ổn phải rời đi ngay lập tức. Vân Phi Vũ gật đầu, sau đó nhìn hắn, bộ dạng như muốn nói lại thôi. Hoàng Trang xoa xoa đầu y, cười nói, có gì cứ nói thẳng, nói với đại ca còn khách khí sao? Vân Phi Vũ bất an trả lời một tiếng, lát sau mới mở miệng, "Hoàng đại ca, kỳ thực ta muốn mọi người dừng việc trói hắn vào buổi tối, được không?" "Không được." Hoàng Trang không đợi y nói xong đã cự tuyệt thẳng thừng, thấy y vội vã như muốn nói tiếp, hắn lập tức đè vai y lại, "Tiểu Vũ, ta hiểu đệ khó chịu khi nhìn hắn như vậy, nhưng mong đệ nghĩ tới giáo chủ cùng chúng ta một chút. Đệ là hy vọng duy nhất của chúng ta, nếu đệ có mệnh hệ gì, ta biết yêu cầu đệ như vậy rất ích kỷ, nhưng nếu sau khi giáo chủ tỉnh lại biết bản thân khiến đệ bị thương, đệ nghĩ rằng hắn sẽ dễ chịu sao? Cho nên chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Xin lỗi đệ, ta không có biện pháp đáp ứng yêu cầu này." Mặc dù lý trí hiểu hắn nói có lý, nhưng tâm can lại thực sự rất lo lắng cho nam nhân. Sắc mặt Vân Phi Vũ ảm đạm, trầm mặc không nói. Hai người đứng yên một lát, Hoàng Trang thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ còn mang chút mong chờ. "Vậy đi, tiếp tục quan sát vài ngày, nếu mấy đêm liên tục giáo chủ không còn phát cuồng, khi đó chúng ta mới bàn tiếp việc này, thế nào?" Suy tư một lát, Vân Phi Vũ nhìn thẳng hắn, "Được." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 243, đêm thứ 7 màn đêm nhanh chóng buông xuống. Nhìn nam nhân bị Thiết Liên trói buộc đang chìm trong giấc ngủ, Vân Phi Vũ đau lòng vuốt ve gương mặt hắn, nằm xuống bên cạnh, lặng lặng nhìn gương mặt ngủ an tĩnh. Mãi đến khi cơn buồn ngủ đổ ập xuống, y chống đỡ không nổi mới chậm rãi nhắm mắt lại. Nửa đêm, lạnh ý xâm nhập cốt tủy cùng tiếng gào rít tựa giá thú khiến y bừng tỉnh. Mở mắt ra mới phát hiện trong phòng tối đen một mảnh, chắc hẳn ngọn nến trên bàn đã cháy hết. Hơi nghiêng đầu nhìn nam nhân, cẩn thận gọi khẽ, "Thánh." Âm thanh gầm rú bất chợt dừng lại, Vân Phi Vũ vui vẻ. Xem ra hắn vẫn nhớ ta. Y chậm rãi tiến tới, "Thánh, là ta, huynh nhớ ra ta rồi đúng không?" Đụng tới thân thể nam nhân, cảm nhận được hắn đột nhiên cứng ngắc, vội vàng trấn an, "Đừng sợ, là ta sẽ không hại huynh." Mang theo tâm trạng căng thẳng xoa nhẹ lên gương mặt hắn, không thấy kháng cự cùng bài xích, tảng đá đè nặng trong lòng được buông xuống, bi thương cùng vui sướng đồng thời trào ra, y kích động ôm chặt lấy hắn, nhẹ giọng nói, "Thánh, huynh vẫn nhận ra ta, thật tốt quá, thánh của ta." Lại qua 6 ngày, sự tình còn thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng, nam nhân nhanh chóng tiếp nhận Vân Phi Vũ như bằng hữu. Mỗi ngày khi tỉnh dậy lúc nửa đêm cũng không còn gầm rú hay đối địch mà là trực tiếp quấy rầy y cho tới khi y tỉnh lại mới thôi. Đêm thứ 7, sau khi Vân Phi Vũ bị đánh thức, cảm giác trên mặt ẩm ướt, khó chịu, cọ một chút đã thấy nước miếng đầy tay, y đành phải lau đi, sau đó nhéo mũi nam nhân, khẽ mắng, "Ta không phải đồ ăn, sau này không được phép liếm nữa, biết chưa?" Trong bóng đêm, nhìn ánh mắt kia hiện lên chút ủy khuất, nhịn không được liền hôn lên trán hắn, y nói nhỏ, "Ngốc nghếch, đây mới là hôn, ngươi vừa rồi là bôi nước miếng, nhớ kỹ." Ngồi dậy, Vân Phi Vũ nắm tay phải lại, thương thế đã khỏi quá nửa, trừ bỏ việc không thể dùng sức linh hoạt thì không có trở ngại trong hoạt động thường ngày. Lấy một chiếc chìa khóa đen trong lòng ra, nhìn Thiết Liên vẫn đang trói chặt lấy nam nhân, y cưng chiều xoa má hắn, ngoan ngoãn nằm xuống, "Ta giúp huynh mở Thiết Liên." Nếu như không phải bị Lý Sầm cùng Hoàng Trang liên tục khuyên ngăn, y vốn không muốn để bọn họ tiếp tục dùng Thiết Liên trói Tư Vũ Thánh lại. Mặc dù biết bọn họ lo lắng cho mình, thế nhưng, nhìn nam nhân bị trói lại như vậy khiến y đau lòng không thôi. May là y cực lực yêu cầu đổi lấy chiếc chìa khóa trong tay và lúc này cũng coi như là bước quan sát cuối cùng. Ổn định tâm trạng hỗn loạn, bàn tay run rẩy bắt đầu mở chiếc khóa trên Thiết Liên. Sau đó tiếp tục gỡ từng giải Thiết Liên trên thân thể hắn xuống. Nhìn hắn quan sát thân thể mình một lượt, Vân Phi Vũ kích động gọi khẽ, "Thánh." Nghe thấy tiếng gọi, Tư Vũ Thánh ngẩng đầu nhìn y, đột nhiên nở nụ cười thật lớn. Vân Phi Vũ bị áp đảo trên giường, khụ khụ khụ, "Đồ ngốc, huynh muốn đè chết ta đó hả?" Trợn mắt nhìn kẻ vẫn nằm trên người mình không chịu nhúc nhích, lại dùng ánh mắt đen lúng liếng nhìn mình, y sủng nịch nhéo nhéo gương mặt mềm mịn kia, "Ngốc." Không dự đoán được môi lại bị phủ xuống, Vân Phi Vũ thất thần, mãi đến khi phát giác nam nhân chỉ liếm liếm cắn cắn trên môi mình, y không khỏi vừa tức vừa buồn cười. Rõ ràng nên đẩy ra rồi lại luyến tiếc. Do dự câu cổ hắn xuống, âm thầm thề trong lòng, chỉ một lần này thôi. Liếm lên khóe môi hắn, miêu tả viền môi của hắn, trong lúc quấn quýt, y hàm hồ thốt lên, "Đồ ngốc, ngay cả hôn môi, cũng quên rồi." Ngoan ngoãn há miệng, "Dạy huynh." Nụ hôn triền miên mãnh liệt qua đi, Vân Phi Vũ thở hổn hển đẩy nam nhân đã muốn động tình trên thân mình ra, nhìn hai gò má hắn ửng đỏ, mị nhãn như tơ nhìn mình, Hà Phúc lập tức dâng lên một đoàn hỏa. Không được, vội vàng đẩy nam nhân qua một bên, vỗ vỗ má hắn, ngoan, chúng ta đi ngủ thôi. Nói xong, y lập tức nghiêng người bắt đầu áp chế dục vọng đang ngẩng đầu, nhưng thân thể nóng bỏng kề sát phía sau, còn có vật cứng rắn đỉnh trên mông mình khiến y không khỏi cười khổ. Đúng là tự ngược không thể sống. Nam nhân không ngừng cọ sát phía sau y, cắn lên cần cổ trắng mịn kia. Hiện tại, dục vọng đang không ngừng tăng vọt, sao y có thể chống lại sự khiêu khích cùng tra tấn đó? Tuy vẫn hiểu nam nhân chỉ hành động theo bản năng, không hề mang theo chút tình cảm, nhưng là dục hỏa cháy quá lớn, y dần không khống chế nổi. Vẻ mặt bi thương của người nọ thình lình xuất hiện trong tâm trí, Vân Phi Vũ cả kinh. Ta đang làm gì đây? Hắn sẽ thương tâm. Không được. Lập tức kéo cánh tay nam nhân ra, dùng chân kẹp chặt, áp chế dục vọng đang dục dịch dưới thân. Xoay người, nghiêm túc nhìn hắn. Thánh, chỉ cần huynh ngoan ngoãn nằm yên, ta sẽ giúp huynh giải quyết, được không? Nam nhân bình tĩnh nhìn y, chẳng biết có hiểu lời y nói hay không, nhưng cũng không tiếp tục quấn lấy. Chắc hẳn hắn đã hiểu. Vân Phi Vũ ngồi dậy, sau đó vuốt má hắn, mỉm cười, ngoan, ta giúp huynh phóng xuất, lát nữa sẽ thoải mái ngay thôi. Nâng người quỳ bên cạnh nam nhân, cởi bỏ đai lưng hắn, kéo khổ y hắn xuống, nhưng khi thấy cự vật xanh tím kia xuất hiện trước mặt mình, Vân Phi Vũ hoảng sợ. Tuy rằng sợ cũng sợ rồi, nhìn cũng nhìn rồi, nhưng chưa bao giờ y nhìn kỹ như vậy, nhìn không nổi liền vươn tay ra so sánh. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, trước kia, thứ này làm thế nào lại có thể tiến vào cơ thể y? Mồ hôi trên trán tuôn xuống, y lập tức lắc đầu đánh tan suy nghĩ vẩn vơ đó, cầm lấy phân thân nam nhân, bắt đầu vuốt ve lên xuống. Vừa duy trì động tác trên tay, vừa quan sát phản ứng của nam nhân, khi thấy đôi mắt hắn nổi lên hơi nước, thần trí mê loạn, y chỉ biết một luồng hỏa khí lập tức xông thẳng lên đại não. Nhịn không nổi liền đưa tay nắm lấy phân thân của mình. Như vậy cũng không tính là phản bội đúng không? Vân Phi Vũ kéo khổ y xuống, hai tay cùng nhau hoạt động, nhìn người trên giường lộ ra bộ dạng đầy mỹ thái, nghe hắn rên rỉ rối loạn mà đầy hưng phấn, cho đến khi đại não bị cảm giác tê dại đánh tới. Bàn tay cầm phân thân nam nhân ướt đẫm, y biết mình cùng nam nhân đã cùng nhau chạm đỉnh. Mỏi mệt nằm úp sấp trên giường nghỉ ngơi một lát, đang chuẩn bị đứng dậy lau rửa, chẳng ngờ lại bị nam nhân đột nhiên kéo về phía sau. Bên tai truyền tới hơi thở nóng cháy, còn có cự vật cứng rắn kia không ngừng đỉnh lên đùi mình. Sao lại tới nữa rồi? Quả nhiên, mặc kệ hắn có biến thành thế nào thì hưng chí đối với việc này cũng vĩnh viễn không đổi. Vân Phi Vũ thở dài, chẳng dám tùy tiện hành động, chỉ ôn nhu dỗ dành, thánh, mau xuống đi, huynh đè ta thở không nổi. Huynh xuống đi, ta giúp huynh làm ra, được không? Tưởng rằng nam nhân sẽ ngoan ngoãn nghe theo như lúc nãy, nhưng khi cự vật kia ma sát nhẹ nhẹ phía sau biến thành kịch liệt, y thất kinh giãy giụa. Đùa gì chứ, nếu bị thứ lớn như vật đấu đá lung tung đi vào chẳng phải đau chết mất hay sao? Hai người bắt đầu phân cao thấp, mặc cho Vân Phi Vũ phản kháng thế nào đều bị nam nhân đặt dưới thân, mãi đến khi phía sau truyền tới cảm giác xé rách đau đớn, y co rút thân thể ngã sấp xuống giường, run rẩy, không còn sức phản kháng. Mà nam nhân lại như tìm được nơi phát tiết, không chút do dự liền mạnh mẽ va chạm, đau đớn theo từng động tác nam nhân truyền lên đại não. Hiện tại y vô cùng thống hận thần kinh dẻo dai kiên cường của mình, vì cớ gì lại không ngất luôn đi, có thể không cần cảm nhận cảm giác thống khổ này. Cắn răng, nắm chặt sàng đan dưới thân, Vân Phi Vũ im lặng chịu đựng. Bị đối đãi như vậy, cho dù hỏa nộ trong lòng bốc cháy hừng hực nhưng lại không thể hận hắn, bởi vì y hiểu được. Hiện tại nam nhân hoàn toàn hành động theo bản năng, chỉ là tìm cách thỏa mãn theo tiềm thức, nhưng phía sau thực sự rất đau, đau chết mất. TMDI nhịn không nổi liền chửi tục một câu. Sàng đan, ra giường. TMD, con mẹ nó, thẳng đến khi chất dịch nóng bỏng tiến vào cơ thể kích thích miệng vết thương càng thêm đau đớn. Y hít một ngụm khí lạnh, ngả thân thể mềm nhũn, cảm nhận mồ hôi đầm đìa trên người tựa như vừa bị kéo ra khỏi mặt nước. Nhưng hiện tại y đã không còn khí lực nữa, căn bản không nâng nổi người đi tắm. Nghỉ ngơi một lát, hồi phục chút khí lực, y thanh thanh cổ họng, áp chế cơn tức trong lòng, cố gắng khiến giọng nói mình bình thản, thánh, rời khỏi người ta. Còn nữa, đưa vật kia ra ngoài đi, bằng không ta sẽ tức giận. Nam nhân trên người thoáng động nhưng vẫn không đứng dậy, ngược lại còn ôm y chặt hơn, liếm lên từng tấc da thịt bị mồ hôi thấm ướt, từ cần cổ tới tận sau lưng. Cảm nhận được vật kia của nam nhân lại dần dần trướng lớn trong thân thể mình, Vân Phi Vũ không thể nhịn được nữa, sử dụng toàn bộ sức lực bú sữa mẹ, cố nén đau đớn như muốn nghiền nát thân thể, xoay người đấm thẳng một quyền về phía mặt nam nhân. Hỗn đản, bảo ngươi lăn xuống khỏi người ta, có nghe thấy không? Biết hiện tại mình không còn nhiều khí lực, không tạo nhiều thương tổn cho hắn, thế nhưng khi nhìn biểu hiện ngây ngốc kia, trong lòng y vẫn sinh ra chút thương tiếc, vuốt má hắn trấn an, tốt lắm, ngoan, mau đứng lên, ta thực sự không còn sức nháo loạn cùng huynh nữa. Tay đột nhiên bị hất ra, Vân Phi Vũ thất thần, thân thể bị thô lỗ cuốn nằm ngửa, nhìn hỏa hoa đỏ rực trong mắt nam nhân, còn có hai chân mình bị nâng lên cao, sợ hãi ngưng tụ lại.